Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chương 297, bất đồng ý kiến. Mạc Bất Phàm đứng ở Bắc Vực Chủ Phong dưới chân núi, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng đỉnh núi. 10.000 thước núi cao đỉnh sừng sững trình độ để cho người ta chố mắt nghẹn họng. To lớn sườn núi khó mà lường được nó chu trưởng, diện tích mênh mông, thân ở Thần Hạc sơn mạch sâu bên trong. Dưới chân núi bốn phía là liên miên bất tuyệt rừng rậm, cây cối cực kỳ tươi tốt, đại khái cách nhau 100 mét tả hữu khoảng cách là có thể thấy ngoài ra một ngọn núi. Ngọn núi này liền muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều, có chừng 300 mét độ cao, nhưng cũng so với Chính Khí Phong lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên rồi, 300 mét đỉnh núi cùng Bắc Vực Chủ Phong vừa so sánh với, đó chính là tiểu vu thấy đại vu, cơ hồ không thể so sánh, song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Thật là lớn a, La Phong bọn họ trực lăng lăng nhìn, muôn vàn cảm khái, không biết sao chính mình không học thức, chỉ có thể ngụt tào thật là lớn a. Ực, không giống với La Phong bọn họ khiếp sợ và hưng phấn, Quỳ Huyền bọn họ lại thập phần khẩn trương, bởi vì bọn họ đã cảm giác Bắc Vực Chủ Phong bên trong có đông đảo khí tức kinh khủng yêu thú, thậm chí so với bọn hắn đều phải cường đại. Nếu như này mù quáng vọt vào, cơ hồ chắc chắn phải chết, với tìm chết không khác nhau quá nhiều. Tông chủ, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Quỷ bà đi tới, cung kính dò hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm trầm ngâm trong chốc lát, liền nói rằng, lên trước sơn, xác định rõ điểm dừng chân, sau đó bắt đầu xây dựng sơn môn. Phải, quỷ bà không có bất kỳ dị nghị, đi một chút, đi theo tông chủ thượng núi. 10.000 thước cao cự phong, không biết trên núi sẽ là dạng gì. Chúng đệ tử nghị luận, tông chủ, Quỳ Huyền nuốt nước miếng một cái, không nhịn được nói, chuyện gì? Mạc Bất Phàm quay đầu nhìn một cái, thuộc hạ cảm thấy đang không có biết rõ Bắc Vực Chủ Phong tình huống trước, cũng không cần tùy tiện lên núi. Thuộc hạ nhìn bên cạnh tòa kia 300 mét núi cao đỉnh cũng không tệ, có thể coi làm tạm thời điểm dừng chân. Quỳ Huyền đề nghị, không cần. Mạc Bất Phàm lắc đầu, trực tiếp ở Bắc Vực Chủ Phong bên trên xây dựng tông môn là được rồi. Có thể, nhưng là, Quỳ Huyền sắc mặt khó coi, tông chủ, bên trong ngọn núi này sợ rằng có rất nhiều kinh khủng yêu thú a. Lang Thanh nói, mời tông chủ nghĩ lại. Thường Lệnh Mẫn cũng nói, yêu thú sao? Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, bổn tọa chưa từng thấy biết yêu thú mạnh bao nhiêu, vừa vặn hôm nay liền kiến thức một chút. Này, Quỳ Huyền bọn họ biết khuyên không được, lên núi. Mạc Bất Phàm thần sắc bình tĩnh, đi ở phía trước nhất. Phải, quỷ bà theo sát phía sau, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nuốt nước miếng một cái, không chần chờ cũng đi theo. Mặc dù cảm giác quả thật rất khủng bố, nhưng hắn tin tưởng tông chủ, người sở hữu đuổi theo. Lý Tiểu Nhị kêu câu, đi, đi. Lý Đạo Văn, Mã Hiểu Long đám người mang theo đông đảo đệ tử tạp dịch theo ở phía sau. Lâm Linh Nhi đã sớm đi theo Mạc Bất Phàm lên rồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm yên lặng không nói, cúi đầu đi theo. Bất quá đã lấy ra kêu linh kiếm, gọi ra rồi sát linh kiếm, công pháp vận chuyển, thời khắc cảnh giác chung quanh. Này, lúc này đi rồi hả? Quỳ Huyền chố mắt nghẹn họng, những người này không sợ chết sao? Đi thôi. Lang Thành bĩu môi, chẳng lẽ bây giờ ngươi liền muốn phản bội tông thoát đi hay sao? Tin tưởng tông chủ đại nhân đi. Thường Lệnh Mẫn nói, được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Quỳ Huyền bất đắc dĩ gật đầu, lục tục đi theo đi lên. đi ở phía sau, cảnh giác bốn phía. Bắc vực chủ phong rừng rậm dày đặc, cây cối tươi tốt, loài dương xỉ đầy đất, căn bản cũng không có đường. Mạc Bất Phàm ở phía trước mở đường, nham tương chi viêm lan tràn, ngăn cản ở trước mặt hắn, tất cả mọi thứ bị thiêu hủy hầu như không còn, tạo thành một cái thẳng tắp lên núi con đường. Sao xa như vậy, động tĩnh tự nhiên đưa tới dã thú, dị thú chú ý. Chung quanh truyền tới tiếng xào xạc âm, có đủ loại hình thái không đồng nhất dị thú nhòm ngó trong bóng tối, nhưng không có xuất thủ, phảng phất đang đợi cái gì. Những thứ này dị thú cảm giác thật giống như có tổ chức, có kỷ luật. Quỳ Huyền cau mày nói, xem ra có cực kỳ cường đại yêu thú ở thống lĩnh bọn họ. Lang Thanh phân tích nói, cẩn thận một chút đi. Thường Lệnh Mẫn nói, một đường về phía trước, Mạc Bất Phàm đại khái đi tới cách xa mặt đất có 1000 mét khoảng cách lúc. Liền ngừng lại, nơi này nhiệt độ đã thay đổi có chút thấp, bất quá cây cối như cũ tươi tốt, phảng phất không có bị nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Ở nơi này, Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía, địa thế nơi này tương đối bằng phẳng, nhưng vẫn cũ là nghiêng xuống phía dưới. Dù sao cũng là một ngọn núi. Nói, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền phải ở chỗ này bắt đầu từ con số 0. Tự mình động thủ, xây chỗ ở. À, này, có thể chính khí phong là không phải đã mang tới chưa? Nhất thời, chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ. Còn có một việc, Mạc Bất Phàm nhìn mọi người, mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói. Bổn tọa tuyên bố môn quy, kể từ hôm nay, chỉ có ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử chân truyền, cùng với nội môn chấp sự, nội môn trưởng lão, chân truyền chấp sự, chân truyền trưởng lão mới có thể ở chính khí phong tiến lên. Còn lại tất cả mọi người đều không thể ở vào chính khí phong. Tông chủ, cái này cũng, Quỳ Huyền nhất thời sắc mặt khó coi. Ngoại môn đệ tử đều có thể vào ở chính khí phong. Tại sao ngoại môn trưởng lão không thể? Lang Thanh bĩu môi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử tạp dịch cũng đi theo ở tiếng động lớn náo loạn lên. Các ngươi có ý kiến? Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm bình tĩnh nhìn Quỳ Huyền đám người. Nhàn nhạt nói, có ý kiến bây giờ liền có thể đứng ra. Bổn tọa bảo đảm sẽ cho các ngươi tranh cãi cơ hội. Dù sao bổn tọa vẫn là rất dân chủ. Nhất thời, chúng đệ tử tạp dịch cúi đầu, thuộc hạ đồng ý tông chủ đại nhân cách làm. Lý Đạo Văn hô, thuộc hạ cho là bên trong tông môn nên có phần cấp, nhân cách bên trên có thể ngang hàng, nhưng không thể cái gì cũng ngang hàng. Nếu như lời như vậy, liền sẽ không có người nguyện ý phấn đấu. Công bình chỉ là tương đối, một cái gì cũng chú trọng công bình, chú trọng ngang hàng, chú trọng chia đều tông môn, thì không cách nào lâu dài tồn tại đi xuống, bởi vì người sở hữu sẽ mất đi ý chí chiến đấu, mất đi phấn đấu động lực, cho nên thuộc hạ ủng hộ tông chủ cách làm, thuộc hạ cũng ủng hộ. Mã Hiểu Long lập tức hô, không sai. Kim Nguyên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, muốn đạt được đãi ngộ tốt hơn, vậy thì đi cạnh tranh a, cố gắng thành vì ngoại môn đệ tử, như vậy không phải có thể vào ở chính khí phong rồi. Và lại nói, chúng ta chỉ là không thể ở chính khí phong, lại không phải là không thể đi chính khí phong. Đúng a, thực ra nghỉ ngơi ở đâu đều là giống nhau, trọng yếu nhất hay lại là những đặc đó thù kiến trúc. Chỉ cần mỗi ngày có thể sử dụng đến những đặc đó thù kiến trúc, kia cũng không có vấn đề gì. Đúng đúng đúng, đệ tử ủng hộ tông chủ cách làm. Ủng hộ, ủng hộ, các ngươi hãy chờ xem. Ta tin tưởng chính mình lập tức sẽ trở thành vì ngoại môn đệ tử. Chúng đệ tử tạp dịch môn rối rít hô, cũng còn khá, ta trước cũng đã tấn thăng thành ngoại môn đệ tử. Từ đệ tử tạp dịch tấn thăng thành ngoại môn đệ tử, Trương Trôi Giạt thở phào nhẹ nhõm, có loại vui mừng cùng cảm giác ưu việt. Ai bảo các ngươi không cố gắng? Nếu có thể vì tông môn lập công, cũng không có thể tấn thăng ngoại môn đệ tử. Ta nhưng là dựa vào chính mình cố gắng mới đến hết thảy các thứ này. Ngoài ra tên kia tấn thăng mà thành ngoại môn đệ tử, Hạ Hổ ngạo nghễ nói, thuộc hạ cũng ủng hộ tông chủ. Quỳ Huyền bọn họ cũng chỉ đành rối rít gật đầu. Vậy thì tốt. Mạc Bất Phàm hay lại là bình tĩnh biểu tình, nhìn đứng lên không có gì thay đổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.